Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Bắc Minh Chi Biến. Nghe ta người chi lệnh, bây giờ Mạch Gia nằm vùng cũng đã truyền đến tin tức. Ác ma đảo hiện, mà tông môn cao nhất hộ pháp đoàn, cũng đã luyện thành pháp bảo dung linh, liền muốn cùng còn lại tứ linh dung hợp. Hiện tại ta mới chủ chi mệnh. Hiệu lệnh Lệ Thiên Tông toàn lực tham chiến. Ta điểm lục ấn chi tu cùng ta xuất chiến. Còn lại dẫn đầu đệ tử thủ vệ Bắc Minh cổ tinh. Như là ngoại giới càng thích hợp tu luyện dương. Là tụ hợp giới ngoại đệ tử. Lại trở về cử tông di truyền. Người không nói gì ra lệnh một tiếng. Trong tay nắm lấy một khối đồng dạng mang theo yêu thú ấn ký lệnh bài. Ném xuống phía dưới. Tại Ly Lạc đảo Cửu Lê tộc tu la chân hỏa chi vực trên không. Một cái đầu chấm đất lão giả, theo bế quan bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn qua không trung, lông mày nhíu chung một chỗ, thở dài, thật là phải đổi ngay. Bên cạnh một thanh âm đạo, cũng khó trách, cái này Bắc Minh cổ tinh sớm liền không thích hợp Trảm Thiên chi tu luyện một chút. Đến Trảm Thiên ngũ giai đỉnh phong, chính là kỳ tài ngút trời cũng đều thọ nguyên khô kiệt tọa hóa. Cho nên mấy lão già này mới có thể liên hợp lại hợp lực một hồi. Muốn tiền bối nếu như lại không đột phá, chỉ sợ cũng đem bước cái kia Lệ Thiên Tông lão quái theo gót. Phút chốc vẫn lạc, chẳng qua là lần này phá phong kế hoạch, cũng không biết có mấy thành phần thắng. Bên cạnh cái kia trung niên nhân tướng mạo ôn hòa, nhưng lại đôi mắt chớp động u quang. Tâm cảnh đạp đạp, liền là tiên nhân lại có thể thế nào? Tiên nhân đã chết, hơn nữa tại mấy chục vạn năm ở giữa. Không biết có bao nhiêu tu thật to lớn có thể động tới phá phong suy nghĩ. Theo ta được biết, cái kia ác ma đảo bên trên chỉ ít cách mỗi vạn năm. Liền sẽ có người ý đồ đi đả thông qua. Hơn nữa lần này phá phong càng là từ phương gia. Đại diễn môn, Diệu Dương Tông, Phù Tộc. Lệ Thiên Tông loại Việt đế người cấp bậc pháp bảo, cùng một chỗ trợ lực thiên huyền trận, lại từ một vị thần bí bậc đại thần thông chiếm định chủ vị. Khởi động sát trận, ta nghĩ thế lần phá phong chỉ ít có 8 thành nắm chắc. Cái kia bạch lão người thản nhiên cười nói, vạn sự đều có biến số. Trung niên tu sĩ đạo, như thế nào biến số? Chẳng lẽ có không triệu chứng thật là tốt sao? Từng có người vì thế diễn toán qua. Nhưng là kết quả lại hình như có thiên đạo trở ngại đồng dạng. Luôn là mông lung không rõ. Tiền bối lần này cùng chư vị đại năng hợp lực suy tính ra ác ma đảo vị trí. Trợ giúp cái kia phương gia loại đi trước đi đến tai tinh cửa ải. Lại nơi nào hiểu được. Lại có người trước một bước tiến vào ác ma đảo. Đây chính là biến số. Người nào lên ác ma đảo. Theo Diệu Dương Tông tại Mạch Gia nội nhân giới thiệu. Mạch Gia hết thảy đã có hơn 10 vị tu sĩ tiến vào ác ma đảo. Hơn nữa trong đó còn có cái kia được ngươi một phù tri ân. Ta sớm biết đạo, cái kia phù tổ lão gia hỏa tuy là cường đại, nhưng cũng bất quá là chỉ có thể ra một tôn phân thân lực lượng mà thôi. Ta có thể một phù thần thông cứu hắn, lại cũng đắc tội hoang lĩnh nàng. Năm đó, ta thôi diễn thiên số, làm cảm giác kiếp nạn có cái này biến đổi. Biến là tại người này trên thân, thiên lực người làm, toàn bộ vận cũng, cái này trường lão giả lại chính là, xa cự ly thi triển thần thông cứu bạch mạch cùng phù giới tu tổ. Cái này một ngày, toàn bộ Bắc Minh cổ tinh bên trong, các nơi nhao nhao sinh biến hóa lớn, cái kia diễn tinh giới Lệ Thiên Tông một chỗ ẩn nấp chi địa. Có một chỗ cự đại nội hải, đại dương hàng năm là màu vàng. Bỗng nhiên hải bên trên kịch biến, vẩn đục nhiệt khí mãnh liệt hiện ra, tại đáy biển dâng lên hiện ra, đảo mắt liền sẽ cả cái cự đại nội hải biến thành vô biên lồng hấp. Tại cái này vẩn đục trong hơi nóng, xuất hiện một cái bóng người to lớn, thân ảnh này đôi mắt yêu mang hừng hực, trên thân là che kín hoa văn kỳ dị. Tại cái này bóng người to lớn trên đầu lại có một cái cự đại ngọn núi hình mơ chính tại hắn bên. Trên tiến hành trấn áp, mà khi cái này bóng người to lớn từ đáy biển dâng lên thời điểm. Cái kia cự đại không có lều hình mờ là lấp lánh không chừng. Tại cái này bóng người to lớn chu vi, ước chừng có 10 cái tu sĩ vây quanh nó ngồi ngay ngắn hư không. Mỗi người đều tay bắt pháp quyết, từng đạo màu tương quang hoa cùng một chỗ hướng cái kia hình mờ công kích mà đi. Nhìn kỹ cái này 10 cái tu sĩ đều là cũng đã đột phá Trảm Thiên tu vi. Còn có một cái tu sĩ trưởng giả, mỗi một đạo màu tương quang hoa bay ra đều mang theo ầm ầm tiếng vang. Lại nhìn cái kia hình mờ phía dưới còn có một người ảnh. Bóng người này chính tại đem cái này 10 đạo màu tương quang hoa thu nạp nhập thể. Lại mượn nhờ cái này Trảm Thiên lực lượng, đến tế luyện thân ảnh kia, trợ giúp hắn mở ra phong ấn. Chỉ cần đem cái này cổ yêu sao sao tế luyện mà thành. Đến lúc đó cùng cái kia 4 gia pháp bảo dung hợp, liền có thể trở thành Thiên Huyền đại trận chi linh, đả thông thông đạo phong ấn, đi đến Bắc Minh cổ tinh bên ngoài giới diện. Theo cái này tiếng la lên, đám người lại từ cố hết sức thôi động thần thông. Tại chỗ Thanh Phù nhất tộc bí cảnh bên trong, một cái thanh sam lão giả cùng một người thanh niên song song ngồi tại một chỗ tiết nguyên bên trên. Thanh niên kia người lại là Thanh Dực Tôn Yến Tân. Giờ phút này, ở tại bọn họ trên đầu là nhấp nhô một chương cổ điển phù lục. Phù này lục đỏ tươi như máu. Tại cái này huyết hồng phù lục bên trên cái kia bạch sắc phù lục chi văn là càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Lão giả ánh mắt bình tĩnh, giống như nhìn thấu thế gian một nguyên nhân gây ra quả đồng dạng nhìn qua tờ phù lục này. Nhấc tay ở giữa, liền từ cái này tiết nguyên nội bộ đưa tới một trận kinh thiên động địa oanh minh. Cái này oanh minh bên trong giống như có một thanh tối mịt gào thét. Cái này gào thét thanh âm vân khởi, mà ở cái kia không biết tên không gian bên ngoài lại tựa hồ như có âm thanh cùng phù lục này ứng. Hòa, ngủ say vạn năm, hôm nay tỉnh dậy, giúp ta phù tộc mở ngày. Theo lão giả từng tiếng ngâm a, toàn bộ tiết nguyên đều tựa hồ bắt đầu nương theo cái này khàn giọng thanh âm rung động. Tại cái này không sai biệt lắm cùng trong lúc nhất thời, cái kia phương gia mèo tổ, Diệu Dương Tông thần bí ngân tháp riêng phần mình hiện ra dị tượng. Phương gia ẩn thế trưởng lão Phương Nguyên Lâm lấy ra chủ la nhỏ sinh cũng là đem tông môn mèo kia tổ chi tượng tế luyện đến giai đoạn sau cùng. Phía kia Nguyên Lâm càng là đôi mắt xích hồng, thần tình kích động. Phương gia trải qua 30 thay mặt, thời gian qua đi 87,000 năm, càng là hy sinh 9.900 cái pháp thân đệ tử chi mệnh, cung phụng mèo tổ. Hôm nay tỉnh lại, ban thưởng ta Phương gia thượng cổ lực lượng, phá vỡ phong ấn, theo hai vị này Phương gia đại năng thần thông tế luyện. Mèo kia tổ tượng đá cực lớn, vậy mà như muốn sống quay tới. Một cỗ thượng cổ sát lục khí tức bỗng nhiên khuếch tán ra. Chính vào hôm ấy, cái kia tuyết thành mà chỗ tiếp theo trong không gian, 6 cái tu sĩ ngay tại ngồi ngay ngắn. Cái này 6 cái tu sĩ phân biệt giữ vững 6 cái phương vị. Tại cái này 6 cái phương vị chấn trụ không ngờ là một tòa Thiên Huyền trận. Nếu như bạch mạch tại nơi đây, nhất định hiểu ý kinh run rẩy. Cái này cự đại trận pháp chính là bạch mạch tại luyện khí quảng trường thông qua thần thức suy đoán cảm ngộ đạt được cái kia binh mã ngọc hình nộm bằng gốm. Cái này vô số ngọc hình nộm bằng gốm kết nối Thiên Huyền trận kéo dài hơn 3.000 trượng phương viên. Cái kia từng đầu bạch sắc tạo thành từng giải đồ vật, bây giờ lại giống như sán lạn tinh hà. Trong đó kỳ dị lực lượng càng là như nước chảy, phảng phất là tại kích sống cái này Thiên Huyền trận mỗi một đạo mạch lạc. Mà ở cái này Thiên Huyền trận phía trên là trống rỗng xuất hiện một đôi đại thủ. Cái này hai bàn tay to lập tại thiên địa ở giữa. Hai tay khẽ động, giống như nắm giữ thiên địa quy tắc. Mãnh liệt hướng về nắm vào trong hư không một cái. Liền gặp trong hư không bị bắt mở hơn 10 khe nứt. Mà trong hư không này, một cái màu xanh lục hình ảnh tại lóe lên phía dưới, cũng biến mất ở trong hư không. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.